Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Tuyệt vọng phòng làm việc. Thấy trước mặt mỹ nữ dáng vẻ, Từ Khuất trực tiếp ngây ngẩn. Nàng rốt cuộc nhìn thấy gì? Tại sao biết cái này, sao sợ hãi? Sau đó từ văn phòng trong phòng khách lao ra không ít nam nam nữ nữ. Bọn họ hiển nhiên đều chú ý đến vừa mới đến chuyển phát nhanh. Cho tới không chú ý tới một bên Từ Khuyết. Lại tới chuyển phát nhanh rồi. Lần này làm sao bây giờ? Một cái đầu hói nam tử nói. Xem phía trên là ai ký nhận. Liền do ai đánh mở. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Từ Khuyết nhìn một chút. Là một cái tóc dài nữ tử. Nàng vóc dáng thật cao. Bị một đám nữ sinh vây quanh. Thần thái vắng lặng. Hạc đứng trong bầy gà. Sau đó trước đài chiến chiến nguy nguy đi tới bọc lại bên cạnh. Nhìn một chút phía trên. Thì thầm. Trương Thanh Nhã Thu. Trương Tổng. Là ngươi bọc lại. Trước đài hướng Trương Thanh Nhã nhìn sang. Chính là cái kia tóc dài nữ tử. Đáng chết. Lại là ta, mấy ngày trước ta không phải là mới vừa thu được à? Trương Thanh Nhã hừ nhẹ một tiếng. Bất quá vẫn là đi tới. Cái bao này giống như một quả lựu đạn. Mỗi người cũng kinh hoàng cách khá xa xa địa. Trương Thanh Nhã cầm lấy trước đài tiểu thư đưa tới cây kéo. Cắt ra bọc lại, lúc này Từ Khuyết nổi hứng tò mò. Trong bọc này rốt cuộc có vật gì? Người ở đây từng cái như vậy sợ hãi. Sau đó liền thấy bên trong cái bọc chỉ có một tấm bưu thiếp. Trương Thanh Nhã vẻ mặt nghiêm túc nhặt lên. Mở ra bưu thiếp. Thì thầm. Nhiệm vụ 1. Lộ ra trọn vẹn ở các đồng nghiệp trước mặt khiêu vũ. Thời hạn 1 giờ. Nhiệm vụ 2. Thu nhận một cái nhân viên. Thời hạn 1 giờ. Trở lên hai cái nhiệm vụ tùy chọn một. Nhiệm vụ vượt quá thời gian gần thất bại. Trừng phạt phương thức, nhảy lâu. Nhìn đến đây, Trương Thanh Nhã sắc mặt trắng nhợt, mà còn lại nhân viên từng cái tao động. Trương Tổng, nếu không lựa chọn cái thứ hai nhiệm vụ chứ? Trước đài tiểu thư lo lắng nói, nhưng là, bây giờ muốn mời nhân rất khó chứ? Rất nhiều người đều nói nơi này chúng ta làm truyền tiêu. Hơn nữa gần đây một mực người chết. Thời gian ngắn như vậy nơi nào tuyển người? Có người lại nói, đột nhiên, trước đài tiểu thư nghĩ tới điều gì? Hướng một bên Từ Khuyết nhìn. Đúng rồi, ngươi không phải là muốn vào làm việc sao? Từ Khuyết vốn là muốn nói. Thấy nàng trước tiên là nói về. Gật gật đầu nói, ta là tới xin việc. Xin việc, Trương Thanh Nhã kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Ngươi chắc chắn sao? Ừ. Bất quá ta cụ thể phải làm những gì? Từ Khuyết thần sắc chấn định, vừa nói vừa quan sát người sở hữu. Hắn chú ý tới, mỗi người biểu tình đều giống như liếc xi một loại nhìn hắn. Duy chỉ có Trương Thanh Nhã, sắp xếp nụ cười nói, không cần làm cái gì, lương tháng 30.000 khối, có lẽ là sợ Từ Khuyết không muốn làm. Trương Thanh Nhã mở ra điều kiện rất cao. Từ Khuyết gật đầu một cái, không có vấn đề nói, tiền lương thật cao, ta đồng ý. Suy, ngu si, đứng ở một đám người khác trung gian đầu hói nam giễu cợt một tiếng. Bất quá cuối cùng hắn không nói gì, rất nhanh, trước đài tiểu thư cầm công việc hiệp ước. Thực ra công việc rất đơn giản, liên tiếp nghe điện thoại, đánh một chút điện thoại cái gì. Từ Khuyết sơ lược nhìn một chút. Liền gật đầu đồng ý, sau đó ký tên, vừa mới ký xong tự, trước hói đầu nam liền cười nói, ngu si, ngươi sớm muộn sẽ chết, Tôn Hạc, nói chuyện khác âm dương quái khí, chúng ta đều tại một cái công ty bên trong, giống như ngươi vậy không đoàn kết, sớm muộn cũng chơi xong, Trương Thanh Nhã khiển trách, Trương Thanh Nhã, đầu óc ngươi theo, là ai khắp nơi cùng ta đối nghịch. Vậy ngươi cũng không phải khi dễ chúng ta nữ sinh. Hừ, không thèm để ý ngươi. Tôn Hạc vuốt vuốt chính mình đầu hói. Cùng một đám nam hướng trong phòng làm việc đi tới. Từ Khuyết mặt đầy nghi ngờ. Bây giờ hắn trong lòng chỉ có một nghi ngờ. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt nghi ngờ hướng Trương Thanh Nhã nhìn. Nàng thở dài một cái. Nói, ta tới cùng ngươi nói đi. Vừa mới, thực ra ngươi không nên gia nhập cái trò chơi này. Tại sao? Từ Khuyết cố ý hỏi. Nói thật, ta cũng không biết đạo cụ thể nguyên nhân. Lần đầu tiên thời điểm, ta liền nhớ tới một cái chuyển phát nhanh, là ta trợ lý thu. Nàng sau khi mở ra, là một tấm card, muốn nàng đứng trên bàn khiêu vũ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đập chết. Lúc ấy ta trợ lý không để ý, cho là đùa dai, liền ném, không nghĩ tới gần một giờ sau đó, nàng vừa mới ra ngoài, liền bị rớt xuống trần nhà đập chết. Đập chết, có phải hay không là ngoài ý muốn? Từ Khuyết hỏi, lúc ấy chúng ta cũng cho là ngoài ý muốn. Cảnh sát cũng tới, sau đó liền cho là đúng là cho là. Nhưng là ngày thứ hai, lại tới chuyển phát nhanh rồi. Ở tự thuật thời điểm, Trương Thanh Nhã tinh xảo gương mặt dâng lên vẻ hoảng sợ. Phảng phất nhớ lại đến cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Ta tới nói đi, ngày thứ hai thu chuyển phát nhanh. Giống như ta là trước đài, ký nhận người là nàng tên. Sau khi mở ra, chuyển phát nhanh bên trong là một cái dao bầu. Trước đài tiểu thư lúc này kể lể, ngoại trừ dao bầu bên ngoài, còn có một chương bưu thiếp. Trên đó viết, trong vòng một giờ cắt ngón giữa. Nếu không, dao bầu sẽ chặt xuống đầu nàng đầu lâu. Cái gì? Chẳng lẽ dao bầu chính mình có thể bay hay sao? Từ Khuyết kinh ngạc nói, là thực sự có thể bay, nhưng là đồng nghiệp nàng và ta đều không tin, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Không nghĩ tới, sau một tiếng, đã ném ở thùng rác dao bầu đột nhiên chính mình bay. Sau đó chém vào rồi ta đồng nghiệp trên cổ, nhớ tới lúc ấy sự tình. Trước đài tiểu thư lúc nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Trải qua nhiều như vậy sự tình, chúng ta cũng đã tuyệt vọng, chết thật là nhiều người rồi. Mỗi ngày đều sẽ có mấy cái chuyển phát nhanh tới, để cho chúng ta hoàn thành đủ loại vô sỉ nhiệm vụ. Nếu như không làm được, chúng ta cũng sẽ chết. Trương Thanh Nhã liền vội vàng đỡ nàng an ủi. Dương Nhạc Nhạc, đừng thương tâm rồi, chúng ta phải kiên cường. Cảm ơn Thanh Nhã tỷ. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Dương Nhạc Nhạc khóc thút thít nói. Kia ra loại sự tình này, sẽ không báo cảnh sát chưa? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Báo cảnh sát, nhưng là không nghĩ tới lúc ấy đột nhiên lại có nhanh đưa qua. Yêu cầu một người đàn ông nhân viên hất nữ sinh váy. Không làm như vậy lời nói liền nhảy lầu xử lý. Ngoài ra, còn phải yêu cầu chúng ta không cho đem chuyển phát nhanh sự tình nói ra. Chỉ cần đối với trò chơi ngoại nhân nói chuyển phát nhanh hai chữ, sẽ chịu phạt, bởi vì lúc ấy chúng ta vẫn không có coi trọng. Cuối cùng người nam này nhân viên cũng không có thỏa hiệp. Hắn lập tức báo cảnh sát, nhưng là nói được nửa câu. Đột nhiên chính mình trèo lên trên lầu, sau đó ở trước mặt chúng ta đào chính mình con mắt. Nói với chúng ta không hoàn thành trò chơi, đều phải chết, sau đó liền nhảy xuống. Trương Thanh Nhã sắc mặt khó coi kể lể. Sau đó, bởi vì thi thể rơi vào bên ngoài, bị người đi đường phát hiện, sau đó báo cảnh sát. Cảnh sát tới sau đó mặc dù điều tra tình huống, nhưng là trong công ty không người còn dám nói chuyển phát nhanh sự tình. Cuối cùng khoa tâm thần chuyên gia chỉ nói người này khả năng có bệnh tâm thần. Cuối cùng thi thể bị kéo đi. Kia dao bầu sự tình không nói à? Từ Khuyết hỏi, mấu chốt nhất chính là ở nơi này. Trong phòng làm việc thi thể lại hóa thành một vũng nước. Nói cách khác, các ngươi không cách nào nói cho cảnh sát chân tướng. Cũng không cách nào thông báo cho chơi người ngoài. Kia nếu không phải tới làm đây, không liền có thể lấy không nhận được chuyển phát nhanh rồi không? Từ Khuyết tiếp tục hỏi. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.